Chương 47, 1. 047 sinh không thể luyến. Phá vỡ tâm lôi ném xuống, tại dưới chân bọn hắn cách đó không xa nổ tung. Uy lực khủng bố cũng không có lan tràn đến trên người bọn họ, bị Đoạn Nguyệt khống chế tại một cái trong phạm vi nhỏ. Đợi đến tràn ngập sương mù bốc hơi tán đi về sau, Tiểu Mục lúc này mới nắm Đoạn Nguyệt trên hai cổ tay dây thừng, xuyên thấu qua một viên cái đầu nhỏ nhìn thoáng qua. Tảng đá chồng chất đều bị phá vỡ tâm lôi uy lực nổ hóa thành mấy bãi tảng đá bột phấn. Phía dưới lộ ra một cái đen tối cửa hang, sâu không thấy đáy. Đi! Đoạn Nguyệt ở phía sau thúc giục một tiếng, cửa vào này sẽ chuyển gì, thời gian vừa đến liền lại sẽ tự động phong bế. Tiêu Mục quay đầu nhìn hắn một cái, trong mắt lướt qua một chút ý vị thâm trường. Gia hỏa này rất có thủ đoạn A, có thể bằng vào một viên ám khí lực lượng, trực tiếp sẽ mở bí cảnh trong đó một cái vào miệng. Cũng theo đó chỗ có thể dùng sức lượng sẽ mở, cái khác mấy cái vào miệng, đều khó có khả năng dễ dàng như vậy. Đoạn Nguyệt chú ý tới Tiểu Mục biểu lộ, há miệng giải thích một câu. Tiểu Mục thu hồi ánh mắt, hướng bên cạnh hắn đi vài bước, run lên ký trong tay dây thừng, ngươi đi xuống trước dò đường. Đoạn Nguyệt âm thầm không ngừng mà mài răng này tuổi còn nhỏ liền xấu bụng độc ác tính tình, cũng không biết là truyền thừa nhà ai. Đoạn Nguyệt nhận mệnh hướng đi về trước một bước, trong mắt đột nhiên lướt qua một chút ánh sáng, không có chút nào báo động trước đột nhiên thả người hướng xuống nhảy một cái. Tiêu Mục lộ ra một sợi lạnh lẽo nét mặt tươi cười, nàng buông lỏng ra dây thừng bỏ mặc hắn tự do rủ xuống, thậm chí còn tiến lên một bước, đưa tay đem phụ cận mấy khối tròn vo cự thạch cho hút tới chân mình hạ, đi theo mũi chân khẽ động, một khối liên tiếp một mảnh đất đá ra. Ngao thật sâu cái hố bên trong, truyền đến Đoạn Nguyệt thê lương tiếng kêu. Kia tiểu tử đột nhiên có loại đào cái hố, đem chính hắn chôn cảm giác hắn vốn là muốn đột nhiên tung người một cái thuận tiện đem đứa bé kia cho kéo kéo xuống dọa nàng giật mình, để ở sau đó giữa đường có thể đem quyền chủ động hoàn toàn nắm giữ ở trong tay mình. Nghĩ đến đứa bé kia một chút đại niên kỷ, căn bản là không có cách tại loại này đột nhiên xuất hiện sự tình bên trong làm ra phán đoán phản ứng. Kết quả, đứa trẻ vờ ơ y ma không chút do dự lòng tay kiểu một liếc một chút đen như mực động sâu, khỏe môi có chút dương lên, nhẹ nhàng nói một tiếng, ngớ ngẩn. Sau đó trực tiếp tự đi đến cái hố này bên cạnh, chậm ung dung hướng nhìn xuống một chút. Chỉ thấy một đầu lại thẳng lại đột ngột thềm đá liền dán cái hố một bên mà xây, hoàn toàn giấu ở hắc ám bên trong, nếu không nhìn kỹ, xác định vững chắc không nhìn thấy hố trên vách còn đủ có như thế một đầu thang lầu. Tiêu Mục thuận đầu này thẳng tắp đột ngột thang lầu chậm chậm hướng xuống đi đến, trong lòng đếm thầm bậc thang. Làm nàng đếm tới 100, trong mắt chậm rãi liền có màu xanh nhạt vầng sáng mở mịt mà vào. Ứng tinh tế róc rách dòng nước thanh âm tản vào trong thai nàng. Xem ra đây là đến cùng, hai chân của nàng dẫm lên mặt đất, liền cảm giác được một cô ướt át ôn hòa dòng nước chui vào đáy giày của nàng. Nước ngầm đã chạy đến nơi này Tiểu Mục có chút nhăn lại lông mày, càng đi về phía trước mấy bước, liền nhìn thấy ngã chổng vó ngã trên mặt đất Đoạn Nguyệt, một mặt sinh không thể luyến biểu lộ. Cứ như vậy lặng lặng nhìn qua nàng. Tiêu Mục vây gọi ở giữa đem biết tuyên bên trong thức móc ra, đi đến Đoạn Nguyệt bên người, vừa giơ lên một đầu tay phải. Đoạn Nguyệt liền con ngươi hơi co lại kêu lên, chờ một chút cánh tay trái của ta xương vai nơi đó đã đứt mất. Trong ngắn hạn rốt cuộc không thể ra tay với ngươi. Lưu lại ta, ta có thể chỉ điểm ngươi như thế nào luyện hóa bí cảnh bên trong hiện hữu lực lượng lấy về mình dùng. Tiêu Mục nhíu mày, thu hồi thức xem như đáp ứng hắn đề nghị. Chỉ là tiếp xuống động tác của nàng lại khắp nơi lộ ra hung tàn, nửa điểm không gặp hữu hảo thái độ.